Chương 365, hung hiểm thủy vực. Lạc Nguyệt Lưu nhập vào cơ thể mạnh thình thịch thình thịch thình thịch thiên lý đến trước mặt con kia khổng lồ gấu đen phòng ngự năng lực kinh người. Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, ngưng tụ thể bên trong chạ cờ ra, trực tiếp nhắm ngay trước mặt con kia khổng lồ hắc hùng sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Nhập vào cơ thể mạnh. Uchiha Nguyệt thật đúng là không phải tin tưởng, trước mặt con kia khổng lồ gấu đen nội tạng liền sở hữu cường hãn phòng ngự năng lực. Đợi cho Uchiha Nguyệt nắm đấm rơi vào trước mặt con kia khổng lồ hắc hùng bụng trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trên nắm tay lực đạo, một cái liền truyền vào con kia khổng lồ gấu đen trong cơ thể không nghi ngờ chút nào, coi như con kia khổng lồ gấu đen phòng ngự năng lực kinh người, có thể nó nội tạng cũng là cực kỳ yếu ớt. Cho nên, con kia khổng lồ hắc hùng bị Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu nhập vào cơ thể mạnh nắm đấm trúng mục tiêu về sau, nhất thời kêu thảm một tiếng. Đón lấy Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng là có thể thiên lý đến, con kia khổng lồ gấu đen nội tạng đã bị đánh nát ở nơi đó. Thậm chí, bởi vì nội tạng bị đánh nát nguyên nhân, con kia khổng lồ gấu đen sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua. Chỉ là, mắt thấy trước mặt con kia khổng lồ hắc hùng liền muốn bỏ mình, Uchiha Nguyệt ánh mắt vẫn phi thường ngưng trọng. Mà để Uchiha Nguyệt ngưng trọng nguyên nhân chính là, dã thú bị thương, mới là đáng sợ nhất đấy quả nhiên. Giống như Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, tại nơi con khổng lồ hắc hùng thân chịu trọng thương về sau, hai mắt nó bên trong đều hiện ra một cái cổ điên cuồng xích hồng sắc. Hai mắt trở nên đỏ bừng, làm con kia khổng lồ hắc hùng nhìn về phía Uchiha Nguyệt thời điểm, càng là trương khai miệng to như chậu máu, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt đang đối mặt con kia khổng lồ hắc hùng thời điểm, hoàn toàn không có chút nào khinh thị ý tứ. Cho nên coi như con kia khổng lồ hắc hùng chuẩn bị sắp chết phản công, có thể nó vẫn không cách nào bắt được Uchiha Nguyệt cái kia linh hoạt thân ảnh siêu siêu đạp trụ cột toái bước. Uchiha Nguyệt đã không có muốn tiến công trước mặt con kia khổng lồ gấu đen ý tứ, bởi vì con kia khổng lồ gấu đen sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc sẽ lực kiện, chết thẳng ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đi trước mặt Nhật Xâm Lâm mục đích là chuẩn bị muốn liệp sát ba con chiếm giữ ở mặt Nhật Xâm Lâm bên trong khổng lồ dã thú. Nếu là ở trước mặt con kia khổng lồ gấu đen trên người, tiêu hao nhiều lắm khí lực, Uchiha Nguyệt phải hoàn thành tranh cử ám bộ vòng thứ nhất sát hoạch, liền có vẻ hơi khó khăn. Ngắn ngủi 3 phút thời gian qua đi, nguyên bản hung mãnh khổng lồ hắc hùng đã đổ xuống ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Làm con kia khổng lồ hắc hùng chết thảm ở Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, trong ánh mắt của nó tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng các loại mặt trái thân sắc. Hiển nhiên, con kia khổng lồ hắc hùng tuyệt đối không ngờ rằng Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu nhập vào cơ thể mạnh về sau, lại có thể suy giảm tới đến nó nội tạng. Dù sao, ở Uchiha Nguyệt trước mặt con kia khổng lồ hắc hùng, trước đây liền từng bị cổ nổ hạ thôn nhị dạ truy sát quá, chỉ là bởi vì nó sở hữu rất mạnh phòng ngự năng lực duyên cớ, những cái này cổ nổ hạ thôn nhị dạ không có thể thuận lợi đưa nó chạm sát mà thôi. Cho nên, chết ở Uchiha Nguyệt trong tay, con kia khổng lồ hắc hùng khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt đối diện lúc trước con khổng lồ hắc hùng không có chút nào thương hại, nhục nhược cường thực, đồng dạng là mạt Nhật Xâm Lâm quy tắc. Nếu con kia khổng lồ hắc hùng không có năng lực đánh bại Uchiha Nguyệt, vậy nó sẽ bị Uchiha Nguyệt giết chết, ở Uchiha Nguyệt xem ra đều là phi thường bình thường chuyện này. Chật, làm Uchiha Nguyệt sử dụng thái đao suy tuyết, ngưng tụ phong thuộc tính trạ cơ dạ, cắt lấy này con khổng lồ gấu đen lỗ thai về sau, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị đi vào liệp sắt thừa ra hai khổng lồ dã thú. Bất quá, đợi cho Uchiha Nguyệt đi tới vài trăm thước về sau, hắn sử dụng tử đồng đống nhiên thiên lý đến đó chút hì ủ gạ bộ tộc nì dạ tung tích. Thì ra, hì ủ gạ nhất tộc nì dạ trước khi đến mặt Nhật Xâm Lâm về sau, chia làm hai cái tiểu đội. Trong đó một đội hì ủ gạ nhất tộc nì dạ chính là ở mặt Nhật Xâm Lâm bên ngoài mai phục Uchiha Nguyệt những người đó. Còn một khác đội hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ, thì là mang theo Uchiha Nguyệt người quen hỉ ủ gạ ảnh dạ, đi vào đến mặt Nhật Xâm Lâm bên trong, chuẩn bị hoàn thành ám bộ tranh cử sát hoạch. Mà hiện thân ở Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ, chủ yếu nhiệm vụ chính là trợ giúp hỉ ủ gạ ảnh dạ tranh cử ám bộ thành công. Dù sao, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nếu là muốn ngăn chặn Uchiha Nguyệt, liền cần phát triển hỉ ủ gạ bộ tộc đại tân sinh lực lượng. Lúc này, Uchiha Nguyệt đã trở thành cổ nổ hạ thôn trung nhẫn, phá vỡ Cổ Nổ Hạ thôn nhất tuổi trẻ trung nhận ghi lại. Nếu như ủ chỉ Hạ Nguyệt lại thành công tranh cử vì ám bộ, vậy hắn liền muốn trở thành Cổ Nổ Hạ thôn nhất trẻ tuổi ám bộ. Cho nên, Hi U Gà Hi A Si muốn chèn ép ủ chỉ Hạ Nguyệt, tốt nhất biện pháp chính là để Hi U Gà nhất tộc đại tân sinh lực lượng, cùng ủ chỉ Hạ Nguyệt giống nhau tranh cử ám bộ thành công. Cũng chính bởi vì vậy, Hi U Gà Hi A Si khả năng đồng ý Hi U Gà ản dạ tới tranh cử ám bộ. Vô luận nói như thế nào, Hi U Gà ản dạ đều là Hi U Gà bộ tộc bên trong mạnh nhất đại tân sinh, sở hữu cùng ủ chỉ Hạ Nguyệt chống lại tiền vốn. Nhận thấy được Hỉ ủ gạ ản dạ tại nơi đàn Hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ trong đội ngũ, Uchiha Nguyệt coi như chán ghét những cái này Hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ, nhưng là vẫn muốn quan sát một chút Hỉ ủ gạ ản dạ hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Bất quá, Hỉ ủ gạ ản dạ có Hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ trợ giúp, hiện tại ngược lại là đã săn giết hai mạt nhật xâm lâm bên trong chiếm cứ khổng lồ dã thú. Hiển nhiên, những cái này Hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ là chuẩn bị toàn lực trợ giúp Hỉ ủ gạ ản dạ, nếu không Hỉ ủ gạ ản dạ coi như thân là Hỉ ủ gạ bộ tộc đại tân sinh tinh anh, lại có thể nào ở Uchiha Nguyệt phía trước hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Giữa lúc Uchiha Nguyệt thiên lý lấy Hỉ ủ gạ ản dạ đám người hành động lúc, hắn bỗng nhiên hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng, có thể rõ ràng thiên lý đến. Phía trước Hỉ ủ gạ ản dạ đám người bước vào mạt nhật xâm lâm một con sông bên trong, mà trong dòng sông kia cất giấu nào đó nguy hiểm không biết, để Uchiha Nguyệt đều âm thầm cảnh giác. Lúc này, Uchiha Nguyệt rất muốn đi vào nhắc nhở Hỉ ủ gạ ản dạ, ngàn vạn lần không nên bước vào cái kia sông trong. Thế nhưng, bởi vì Hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ đều ở đây nguyên nhân, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có nhắc nhở Hỉ ủ gạ ản dạ khả năng. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nàng đi cùng những cái này Hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ, bước vào cái kia sông trong. Ai, án dạ có những cái này Hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ bảo hộ, cũng không có thể xuất hiện bất kỳ nguy hiểm đi. Nếu nói như vậy, ta đây liền đi vào liệp sát mặt khác hai chiếm giữ ở mặt nhật xâm lâm bên trong khổng lồ dạ thu được rồi nhìn những cái này Hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ, toàn lực bảo vệ Hỉ ủ gạ án dạ an toàn. Trợ ủ chỉ Hạ Nguyệt liền chuẩn bị đi vào hoàn thành tranh cử ám bộ vòng thứ nhất sát hoạch. Nhưng là, đang ở ủ chỉ Hạ Nguyệt mới vừa muốn rời đi trong nháy mắt, hắn sử dụng tử đồng đống nhiên thiên lý đến, cái kia sông bên trong lại hiện lên vô số đạo bóng dáng, trực tiếp nhắm ngay Hỉ ủ gạ ản dạ cùng những cái này Hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ, nhanh chóng du động tới. Hơn nữa, giữa lúc ủ chỉ Hạ Nguyệt thiên lý đến cái kia vô số đạo bóng dáng, nhanh chóng du hướng nhật hướng ản dạ cùng nàng bên người Hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ bên người lúc, tự ủ chỉ Hạ Nguyệt đồng tử bên trong, đồng nhiên nổi lên một vẻ khiếp sợ vẻ đợi một chút, nếu là ta không có nhìn lầm những cái này bơi tới ản dạ bọn họ bên cạnh bóng dáng, dường như chính là sinh tồn ở mạt nhật xâm lâm bên trong thực nhân ngư đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết